Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, thảm cỏ xanh ma thuật sư. Nhìn thấy Snyder một cước sút xa đem bóng đá bắn vào Van de Sa chấn giữ cầu môn. Huấn luyện viên trên ghế Ferguson ảo não vỗ một cái bắp đùi của mình. Hắn một nháy mắt liền hiểu Vinh Quang vì sao lại làm như thế. Rất đơn giản, hắn đây là tại học được từ mình đâu. Tại MU cầu thủ đều nhìn chằm chằm hắn thời điểm. Còn lại Manchester City cầu thủ bị phòng thủ áp lực tự nhiên là nhỏ. Thế là Snyder đi lên sút gôn thời điểm. Bên cạnh hắn không có một cái nào MU cầu thủ. Đây quả thực là vừa rồi Klose giật ra Manchester City hậu vệ trung tâm. Sau đó để Rooney tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới móc câu sút gôn là giống nhau như đúc, đồng dạng chiến thuật, MU có thể dùng, Manchester City tự nhiên có thể dùng. Thế là Vinh Quang liền dùng, nhìn thấy Vinh Quang xông vào cầu môn đi đem bóng đá nhặt lên. Sau đó ôm cầu quay người trở về chạy. Ferguson rất rõ ràng, Vinh Quang phải nghiêm túc. Ngay cả bình thường MU fan bóng đá đều có thể cảm giác được nguy hiểm. Huống chi là hắn người giáo chủ này luyện. Thế là Ferguson ngay lập tức đem Scholes gọi vào bên người. Đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động, để hắn ra sân về sau truyền cho còn lại các đội hữu. Chủ yếu là phòng thủ bên trên điều chỉnh, không chỉ có muốn bảo vệ tốt Vinh Quang, còn phải chú ý Snyder cùng David Silva sau chen vào. Bất quá Vinh Quang vẫn là trọng điểm, bởi vì hắn là Manchester City tiến công hạch tâm. Mặc kệ cuối cùng là hắn sút gôn, hay là người khác sút gôn, bóng đá dù sao cũng phải từ hắn nơi này qua một chút. Hắn chính là một cái chạm trung chuyển. Chỉ cần nhìn kỹ Vinh Quang, liền có thể để Manchester City tiến công vận chuyển không phải như vậy thông thuận. Nếu như Vinh Quang cho là hắn trợ công Snyder tiến vào một cái cầu, liền có thể để MU tại phòng thủ hắn thời điểm có do dự địa phương. Có thể để hắn có rảnh từ có thể chui. Vậy hắn coi như 10 phần sai. Manchester City dẫn bóng về sau. MU y nguyên dẫn trước. Không qua tất cả mọi người cảm nhận được trên sân bóng kia khẩn trương không khí mang đến cảm giác. Áp bách, Manchester City bị cái này dẫn bóng tăng lên sĩ khí. Mỗi người đều chạy càng tích cực. Chiến đấu cũng càng kịch liệt. Thế là hơn nửa hiệp còn so như người tàng hình trọng tài chính. Lúc này bắt đầu liên tiếp thổi lên trong miệng cái còi. Tranh tài cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Tại Snyder dẫn bóng về sau trong vòng 6 phút. Trọng tài chính Marino liền lấy ra 3 tấm thẻ vàng. Một tấm trong đó là cho MU. 2 tấm là cho Manchester City. Manchester City tại đoạt cầu thời điểm động tác lớn hơn. Cho nên ăn thẻ vàng cũng nhiều. Vinh Quang bên người vẫn là MU cầu thủ. Hắn cũng không có bởi vì Snyder dẫn bóng liền nhiều thu hoạch được cái gì không gian. Nhưng là cái này cũng không có khả năng ngăn cản Vinh Quang. Một cái vĩ đại cầu thủ cuối cùng sẽ chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy đường ra. Chứ đừng nói là đối MU tranh tài như vậy. Thứ 77 phút, Manchester City tiền vệ phòng ngự Matuidi ở giữa sân tiến hành cắt bóng. Thành công giành lại Scholes cầu. Tiếp xuống hắn quay người hướng phía trước truyền, đem bóng đá truyền cho Snyder. Cùng lúc đó, Vinh Quang từ tuyến tiền đạo lần trước rút lui tiếp ứng Snyder. Snyder dùng thân thể gánh vác sau lưng hắn ý đồ cắt bóng Fletcher về sau. Đưa ra một cước thẳng nhét, đem bóng đá đưa cho Vinh Quang. Bất quá Vinh Quang bên người có hai tên MU cầu thủ. Một tên là Evra, một tên khác thì là Smalling. Hai cái MU hậu vệ cứ như vậy sau lưng Vinh Quang một trái một phải kẹp lấy hắn. Đồng thời cùng đặc biệt gấp, cơ hồ có thể nói là thiếp thân. Bảo đảm Vinh Quang sẽ không từ trước mặt bọn hắn đào thoát. Vinh Quang chỉ cần cầm banh, đem hắn hướng phía trước đẩy, khiến cho hắn truyền về. Nhưng là Vinh Quang căn bản không có lấy cầu. Hắn đang chạy bên trong trực tiếp đem bóng đá từ giữa hai chân của hắn để lọt tới. Smalling cùng Evra đều vồ hụt. Vinh Quang vòng qua bóng đá quay người rồi xoay người về phía trước. Smalling cũng muốn cùng quay người về truy. Kết quả dưới chân trượt đi. Hắn té ngã trên đất. Vinh Quang cái này một để lọt. Lắc mở Smalling cùng Evra. Như vậy bóng đá bị hắn để lọt cho ai đây? David Silva. John Mortensen hô to. Sau lưng Vinh Quang. David Silva cao tốc trước chen vào. Sau đó nhận được Vinh Quang bỏ qua tới bóng đá. Bởi vì Vinh Quang lui về lần này. Đem Evra cùng Smalling hai cái hậu vệ đều tách rời ra. Bây giờ tại David Silva phía trước. MU đội nửa cấm khu đều là trống không? Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá phát ra hư thanh. Bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Ferguson cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. David Silva lội chừng cầu phóng tới vùng cấm địa. Lưu tại MU vùng cấm địa phụ cận hậu vệ trung tâm Vidic vốn là muốn tiến lên phủ kín David Silva. Thế nhưng là tại hắn dự định làm như thế thời điểm. Khóe mắt của hắn dư quang liếc về Vinh Quang. Quay người hất ra Smalling cùng Evra. Vinh Quang ngay tại hướng vùng cấm địa trung lộ chạy. Mình nếu là đi nhào David Silva. David Silva đem bóng đá hoành truyền cho Vinh Quang. Vinh Quang không liền có thể nhẹ nhõm sút gôn đạt được sao? Vì đích do dự, liền thừa dịp hắn thời điểm do dự. David Silva chui vào vùng cấm địa. Tiếp xuống chân phải của hắn đem bóng đá hướng bên trong một nhóm. Hắn cũng lách mình bên trong rừng A. Lúc này Vì đích mới phản ứng được. Từ bỏ Vinh Quang, thẳng hướng David Silva, nhưng đã chậm. David Silva quay tới về sau cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp lên chân phải sút gôn. Một cước xoa bắn, bóng đá vòng qua vi đích chuyển hướng cầu môn sau bên trên góc. Van der Sar bay lên không vọt lên, đem cánh tay của mình trên không trung duỗi ra. Nghĩ muốn ngăn cản David Silva một cước này sút gôn. Nhưng David Silva cước này sút gôn đường vòng cung hết sức rõ ràng. Bóng đá trên không trung cực nhanh tự quay. Hoạch xuất ra một đường rõ ràng viên nguyệt loan đao đường vòng cung. Vòng qua Van der Sar bàn tay. Xoáy vào cầu môn sau bên trên góc. Giờ khắc này, toàn bộ Old Trafford yên tĩnh im ắng. David Silva. David Silva. Silva. Một lần xinh đẹp đường vòng cung cầu. Hắn vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. John Mortensen dùng sức quát. Mặc dù hắn hy vọng MU thắng. Thế nhưng là chỉ riêng trận đấu này tới nói. Dạng này mới đặc sắc a. MU trước nhập hai cầu. Sau đó Manchester City lại truy hồi hai quả cầu. Riêng phần mình đều có phi thường xuất sắc phát huy. Mà lại cái này cái cầu còn từng cái đặc sắc. David Silva sút gôn phi thường xinh đẹp. Nhưng ta nghĩ lần này tiến công bên trong. Vinh đưa đến tác dụng cũng không thể bỏ qua. Alan Hansen vì mọi người phân tích nói, tại Matuidi, đem bóng đá truyền cho Snyder thời điểm. Hắn liền từ phong tuyến vị trí bên trên rút về. Hắn cái này vừa rút lui mang đi Smalling cùng Evra, để MU nửa cấm khu trống không. Tiếp lấy hắn lại xảo diệu một để lọt, đem bóng đá để lọt cho sau lưng hắn David Silva. Nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này, như vậy biểu hiện của hắn vẫn còn không tính là đặc sắc cùng mấu chốt. Tại để lọt cầu về sau hắn lại cấp tốc trước chen vào. Chạy hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Chính là cái này vị trí chạy. Ảnh hưởng tới Vidic phán đoán. Để Serbia người đi lên phòng thủ David Silva thời điểm do dự một chút. Cái này một do dự. Cho David Silva đột nhập vùng cấm địa sút gôn cơ hội. Cho nên mặc dù nhưng cái này dẫn bóng toàn bộ hành trình. Vinh ngay cả bóng đá đều không có đụng phải. Nhưng là hắn lại đạo diễn cái này dẫn bóng. Đây thật là thiên tài biểu hiện. John Mortensen nghe Alan Hansen phân tích về sau. Cũng cảm khái nói. MU vì không cho Vinh đạt được. Đối Vinh phòng thủ phi thường nghiêm mật. Nhưng liền xem như dạng này. Cũng làm cho Vinh lợi dụng một lần trợ công cùng một lần vị trí chạy. Trợ giúp đội bóng đánh vào hai quả cầu. San đều tỷ số điểm số. Không động vào cầu cũng có thể tổ chức lên xinh đẹp như vậy dẫn bóng. Vinh đơn giản chính là sân cỏ bên trên ma thuật sư. Ferguson tại David Silva dẫn bóng về sau lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Hắn đang vì Vidic bên trên đoạt lúc do dự mà phẫn nộ. Cũng vì Smalling cùng Evra dễ dàng như vậy liền bị Vinh Quang lừa gạt cảm thấy phẫn nộ. Nhưng kỳ thật hắn biết rõ, trận banh này cũng không thể oán trách mình cầu thủ. Ai kêu đội bóng chiến thuật chính là ngăn chặn Vinh Quang đâu. Vinh Quang rút lui. Chẳng lẽ Smalling cùng Evra không theo sau? Vinh Quang trước đâm. Chẳng lẽ Vidic sẽ không thèm để ý? Cho nên cuối cùng là Vinh Quang. Cái này dẫn bóng bên trong. Mặc dù Vinh Quang không có đụng được banh. Không phải là hắn phát khởi. Cũng không phải hắn trợ công. Nhưng trận banh này mỗi một bước bên trong đều có Vinh Quang cái bóng. Đi theo Snyder. Đang phi nước đại David Silva sau lưng. Tựa như là tại MU phòng thủ cầu thủ trong lòng bên trên phủ một tầng mây đen. Để MU cầu thủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không thở nổi. Cho nên vẫn là Vinh Quang. Ferguson trận banh này vẫn là ném trên người Vinh Quang. Vinh Quang để hắn thấy được. Coi như hắn không động vào cầu. Cũng giống vậy có thể giúp đội bóng dẫn bóng. Đối mặt dạng này một cái bắc. Ferguson còn có thể làm sao? Hắn hiện tại chỉ có thể may mắn Manchester City cái thứ hai cầu tiến quá muộn. Quả cầu này vào cửa đều đã là thứ 78 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 12 phút. Nếu như trận banh này sớm tiến cái 10 phút đồng hồ. Tình huống khẳng định liền không đồng dạng. Ferguson đều không dám hứa chắc tại mình sân nhà. MU có hay không còn có thể toàn thân trở ra. Nhưng chợt, Ferguson liền nhíu mày. Một mặt nghiêm túc, hắn cũng không tính tại mình sân nhà tiếp nhận một trận thất bại. Hắn còn là muốn thắng. Dù là biết rõ hiện tại Manchester City vừa mới san đều tỷ số điểm số. Khí thế như hồng, nhưng Ferguson cũng không cho là mình nên toàn tuyến lui giữ. Tử thủ ra một cái thế hòa tới. Đây là cùng thành Derby, mà lại là việc quan hệ thi đấu vòng tròn quán quân cùng thành Derby. Nếu như MU có thể đánh bại Manchester City, liền có thể thu hoạch một cái giá trị 6 phần thắng lợi. Mà lại nếu như có thể đánh bại Manchester City, chàng thắng lợi này đối với MU tới nói cũng là có thể tăng lên sĩ khí. Ở sau đó, trong trận đấu có thể cổ vũ MU cầu thủ. Trái lại, nếu như trận đấu này tại dẫn trước hai quả cầu tình huống dưới đều còn có thể để Manchester City bức hòa bọn hắn, toàn thân trở ra, đối MU toàn đội bên trên xuống tới nói đều là một lần đả kích nặng nề. Từ cầu thủ tâm thái bên trên cân nhắc, từ điểm thi đấu vòng tròn bên trên cân nhắc, từ về sau đoạt giải quán quân tình thế bên trên cân nhắc. Ferguson trận đấu này đều phải thắng, cho nên bây giờ bị san đều tỷ số điểm số, cũng không có nghĩa là hắn sẽ bị dọa trở về. Hắn dự định được ăn cả ngã về không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.